trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đây cũng quá trâu rồi. Cũng khó trách Vân Lão giật mình, dù sao đây cũng là một kiện người khác không có. Lâm Cảnh lại có thể tìm đi ra bảo bối, phổ thông gần 100.000. Cái này cực phẩm điền hoàng đống 1 gram 160.000 tuyệt đối phải. 100 gram đâu? Vượt qua 16 triệu. Cái này ở đâu cái buổi đấu giá lên đều xem như cao đoan tinh phẩm. Lâm Cảnh vừa nói láo. Ta tự nhiên là có chút con đường. Hao tốn không ít nhân lực. Vật lực cũng phí tổn không ít. Vân Lão cùng Lưu Lão nhẹ gật đầu. Lời này bọn họ tin. Loại này đồ cất giữ không trả giá một chút là không lấy được. Mà nghe Lâm Cảnh nói như vậy, bọn họ xác định Lâm Cảnh sau lưng tuyệt đối nắm trong tay một thế lực. Mà lại cỗ thế lực này rất mạnh, không phải vậy làm không được điểm ấy. Cái này Lâm Cảnh lợi hại a, giá trị đến bọn hắn kết giao. Tự nhiên, đó là cái mỹ lệ hiểu lầm. Thứ này là Lâm Cảnh một phân tiền không hoa nhặt. Vân Lão vội vàng nói, Lão Lưu, thứ đồ tốt này là thông qua ta tìm tới, thể tích đủ lớn, có thể điêu khắc ra mấy cái con dấu, Lâm Tiểu Hữu bán cho ngươi, đến lúc đó đều đặn ta một cái, nói, Vân Lão thì hướng Lý Lão hỏi, Lão Lý, ngươi khối này kê huyết thạch đâu, giám định thế nào, Lý Lão lại là bay thẳng đến Lâm Cảnh nói, Lâm Tiểu Hữu. Khối này là cực phẩm xương hóa kê huyết thạch, nhất định muốn bán cho ta. Dựa theo giá thị trường, 1 gram 170.000 thế nào, Lão Lý? Cái này kê huyết thạch cũng là thật, Vân Lão vội vàng hỏi. Lý Lão gật đầu nói, không sai, là cực phẩm xương hóa kê huyết thạch, rất khó tìm. Những năm này các đại đấu giá loại này cực phẩm kê huyết thạch điêu nghệ mỗi một kiện đều vượt qua 5 triệu, vừa tích chỉ có khối này kê huyết thạch 10%. Lão Lý, bảo bối này cũng là thông qua ta được đến, Lâm Tiểu Hữu bán ngươi đều đặn ta một kiện. Vân Lão lại cười cười nói, cái này cực phẩm xương hóa kê huyết thạch có thể là đồ tốt, mang theo trên người có thể cầu phúc trừ tà. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, bổ khí bổ huyết, vừa vặn thích hợp chúng ta những lão nhân này nhà. Vân Lão đắc ý nói, lại phát hiện Lý Lão cùng Lưu Lão chính cùng nhau nhìn lấy hắn. Vân Lão gương mặt cứng đờ, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, Lưu Lão hừ nói. Cảm tình ngươi Lão Vân như thế một khuyến khích, theo chúng ta dùng tiền, ngươi trắng trắng đến lợi, đúng rồi. Lý Lão tức giận, Vân Lão lại đắc ý nói, tiền giới thiệu, cái này gọi tiền giới thiệu biết không, Lâm Cảnh nhìn lấy ba cái lão gia tử bộ dạng này cảm giác có chút buồn cười, có điều hắn vốn chính là muốn bán đồ, bán cho Vân Lão cái này hai cái bằng hữu cũng tốt. Giao dịch xong về sau, cái kia điền hoàng đống cùng kê huyết thạch thì về hai vị lão gia tử. Mà Lâm Cảnh tài khoản nhập chướng 40 triệu, Lý Hân đi theo Lâm Cảnh bên người cũng coi như có kiến thức. Trước đó 2.500 triệu giá trị ngọc thạch đều nhìn qua. Chút tiền ấy cũng rất bình tĩnh. Đón lấy, Vân Lão liền là một bộ không gian nổi nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Tiểu Hữu, hai người bọn họ đồ vật nhìn qua. Vậy ta đây này đồ của ta. Lâm Cảnh cười nói. Tự nhiên là cho lão gia tử mang đến. Lập tức, liền Lý Lão cùng Vân Lão đều cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh trong tay cầm qua hộp. Kinh thành vương gia sau lưng vị kia sự tình bọn họ có thể nghe nói. Vị kia có thể tiếp tục tại sau khi đổi giới lên một cái bậc thang. Cũng là dựa vào cái này Lâm Cảnh cho đồ vật. Hiện tại Lâm Cảnh vật trong tay cùng vị kia lấy được một dạng. Đối với bọn hắn những lão nhân này tới nói, đây mới là tuyệt thế chân bảo, bây giờ nghĩ tìm cũng không tìm tới. Vân Lão vội vàng nhận lấy Lâm Cảnh trong tay hộp, vội vàng mở ra, Sau đó hắn cảm giác lòng của mình nhảy thì hoạt động nhảy dựng lên. Kỳ thật, hắn tuổi tác, thân thể đã xuất hiện một vài vấn đề, cho nên hắn mới vội vã muốn trăm năm nhân sâm núi dưỡng. Lần trước chỗ lấy không vương gia thiếu gia tranh giành, là bởi vì vương gia sau lưng gia tộc kia quyền lợi quá lớn. Thật tranh giành, bọn họ Vân gia không chừng phải ngã nấm mốc, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này Lâm Cảnh thật có thể thông thiên, thật lại giúp hắn tìm được một cái trăm năm trở lên nhân sâm núi. Phải biết loại vật này, sau khi dựng nước tại Hoa Hạ xuất hiện số lượng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như kinh thành lớn nhất mấy vị kia muốn tìm cũng tìm không thấy. Vương gia không phải liền là thay sau lưng gia tộc tìm 2 năm, nếu như không phải Lâm Cảnh lấy ra, cũng không biết lại phải bao lâu, phải hao phí bao lớn đại giới. Cho nên, bởi vì cái kia trăm năm nhân sâm núi, vương gia thiếu Lâm Cảnh một cái nhân tình không có chút nào thua thiệt. Cái này cũng có thể biết Vân lão vì cái gì kích động. Cái này, đây là sự thực, Lưu lão vội vàng nói. Vân lão, đồ tốt người gặp có phần. Ha ha. Vân lão cười ha ha lấy trực tiếp đánh gãy Lưu lão. Một chút đem cái kia nhân sâm núi hợp lên. Sau đó lại pha trò hướng bên cạnh quản gia nói. Thu lại, chuẩn bị rượu ngon nhất. Ta muốn ngâm rượu uống. Mặt khác giúp ta chuyển tiền đến Lâm tiểu hữu tài khoản. Quản gia kia nhẹ gật đầu. Tiếp nhận cái kia nhân sâm núi liền đi. Hiển nhiên không cho mặt khác 2 cái lão gia tử lại cơ hội mở miệng. Lý lão cùng Lưu lão chừng lấy Vân lão, hận không thể nuốt hắn. Vân lão vội vàng nói, khác nhìn ta như vậy, cùng nhớ thương ta, còn không bằng tìm Lâm tiểu hữu cái này chân Phật. Hắn tôn này Phật mới là cầu được ước thấy. Lý lão cùng Lưu lão vội vàng thì nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh biết 2 người ý tứ, vội vàng nói, 2 vị, cái này ta không có cách nào tiếp nhận các ngươi ủy thác. Lần trước tiếp nhận Vân lão ủy thác là bởi vì ta vừa vặn có chút tin tức. Loại vật này lại tìm một cái ta cũng không có nắm chắc. Lời này để Lý lão cùng Lưu lão sắc mặt ảm, đạm, hoàn toàn chính xác, thứ này thưa thớt vương gia đã nói cho sở hữu nhân. Ai dám tiếp nhận loại này ủy thác, không chừng cả một đời cũng không tìm tới. Lâm Cảnh rất rõ ràng một việc, đồ tốt không thể nhiều, nhiều thể diện liền không lớn. Vân lão cùng vương gia ghi lấy nhân tình của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Loại vật này là người đều muốn, đặc biệt là tiền càng nhiều, quyền lợi càng lớn người. Bất quá, hắn cũng không thể nói chết. Bởi vì hắn khẳng định có thể tìm được, cho nên lại hướng Lưu lão cùng Lý lão viện cái cố sự nói. 2 người, bất quá các ngươi yên tâm, ta người tại trường Bạch Sơn bên kia nghe được một số cổ lão thôn xóm tin tức. Những cái kia lão thôn xóm truyền thừa thật lâu, nghe đồn thời cổ cho hoàng đế dâng lễ nhân sâm núi. Nói không chừng sẽ có hàng, nếu như tìm tới, ta nhất định thông báo 2 vị, lời này để Lý lão cùng Lưu lão 2 mắt sáng lên. Lập tức lại bắt đầu đối Lâm Cảnh nhiệt hồ, dù cho Lâm Cảnh không cho bọn hắn xác định tin, cũng không nói tìm tới nhất định bán bọn họ, chỉ nói sẽ thông báo cho bọn họ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được bọn họ bộ Lâm Cảnh nóng hồi. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh biết, tự mình làm pháp rất đúng. 100 năm trở lên nhân sâm núi coi như có thể tìm tới không ít. Cũng muốn khống chế tốt số lượng. Cái này nói không chừng có thể cho rất nhiều quan to quyền quý siêu cấp phú hào thiếu nhân tình của hắn. Dùng tốt thậm chí có thể cho hắn nhờ vào đó xây dựng ra quan hệ rất lớn lưới. Cửa, Vân Ý cùng Vân Giật huynh muội hiếu kỳ hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy 3 cái lão gia tử đối Lâm Cảnh nóng hổi dáng vẻ, tất cả đều khiếp sợ khó có thể tin. Huynh muội 2 cái thế nhưng là rất rõ ràng những thứ này lão gia tử tính cách. Nếu như không phải cái này Lâm Cảnh có bản lĩnh lớn bằng trời để ba cái lão gia tử nhận đồng, lão gia tử sẽ không như vậy. Vân Ý thậm chí nghe phụ thân nghe qua, nếu như lão gia tử ngày nào đối với hắn như vậy, thì đại biểu hắn có thể làm Vân gia gia chủ, là Hoa Hạ nhân vật có tiếng tăm, mà không phải một cái phú nhị đại. Nói như vậy, cái này Lâm Cảnh là nhân vật có tiếng tăm, huynh muội hai cái nhìn lấy Lâm Cảnh thậm chí có chút kính nể, đây cũng quá trâu rồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.